Siêu quậy trường ca VK chương 75, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy à, con mới về mà. Sao thầy cứ dùng mãi cách này để đón con về vậy? Kevin giơ tay đỡ đòn mà người hắn gọi là thầy. Thở dài nhăn mặt nói. Mẹ, đừng có như vậy trước mặt bạn con chứ. Sandy nhanh chóng tránh đòn của người mà nó gọi là mẹ. Nhăn nhó nói. Gia Huy nhà họ Trương là lúc nào cũng phải đề phòng kẻ địch. Nghe chưa? Người mà nó gọi là mẹ và hắn gọi là thầy nghiệm giọng nói. Hai, rồi rồi. Nó với hắn cùng thở dài. Hờ hững nói. Cha mẹ, tụi con đã về rồi à? Ryan cúi chào hai người đó và cũng là cha mẹ của mình. Nhưng sao Kevin lại gọi là thầy nhỉ? Ô, con gái cưng của ta. Nhớ con quá. Ông vừa thấy Sandy đã đá luôn thằng đồ đệ sang một bên ôm chầm lấy đứa con gái mà ông hết mực cưng chiều. Ba, ba, nghẹt thở. Sandy nhăn mặt. Ba, bỏ Mỹ Hương ra nhanh. Ryan kéo ba ra khỏi Mỹ Hương. Lư mắt nhìn ba. Láo quá, vì can tội cứ ôm ấp em cưng của mình. Cái thằng này, mày lào nhỉ. Dám phá hủy tình cảm cha con của ta với Mỹ Hương hả? Đi ra chỗ khác. Cha, cha ruột đấy ạ, tính như trẻ con ý. Cưng hai chị Mỹ Hương với Thanh Thanh lắm nhưng cực ghét anh Thắng vì anh luôn luôn ca cho ông động vào hai đứa nhất là Mỹ Hương. Xì, còn lâu đi, anh Thắng lạnh lùng nhìn cha, kéo Mỹ Hương về phía mình. Thôi được rồi, Thắng với Mỹ Hương mau giới thiệu cho ta biết những người bạn của các con đi. Mẹ Mỹ Hương dịu dàng nói. Ca biết mẹ Mỹ Hương có ma lực gì mà mới nói vậy, hai cha con kia im luôn. Khỏi nói câu nào. Dạ, ba mẹ đây là Mika. Jen là người Nhật đấy ạ, anh Kunham. Kiều Min là người Hàn ạ, tên này là Kevin. Ớ mà ba biết tên này sao? Lúc nãy, Mỹ Hương giới thiệu tới đâu thì tụi nó cúi chào cha mẹ Mỹ Hương tới đó, nhưng tới Kevin thì mặt nó đần ra vì nhớ tới cách nói chuyện của Kevin với. Ba nó lúc nãy, sao gọi là Kevin chứ? Thắng nhóc này là người Việt mà. Nó tên Long, còn đừng bảo với ta là con cũng quên ca nhớ nó là ai nhé. Ba Mỹ Hương nhíu mày nhìn cô con gái là chúa tay quên. Con, Mỹ Hương đang định nói thì một bóng người nữa từ nhà lao ra ôm chầm lấy Mỹ Hương. Chị hai, vâng, đó chính là cô em gái song sinh của Mỹ Hương nhà ta. Thanh Thanh đang câu chặt lấy cổ chị gái mình đung đa đung đưa. Khuôn mặt cực kỳ mừng rỡ. Hơn hở vì được gặp lại mọi người. Nhóc con, em lại bắt đầu giống ba rồi đó. Mỹ Hương nhắn mặt cốc yêu cô em gái. Hi hi, tại em nhớ chị hai quá mà. Thanh Thanh cười toét, ca quên cúi chào những người bạn đằng sau. A, nhà bác đông người. Vui thật đó. Kiều Min nhìn người nhà Mỹ Hương đoàn tụ ca khỏi phấn khởi. Ha, còn nhiều thứ lắm, các cháu cứ ở đây chơi nhiều vào sẽ rõ. Ba Mỹ Hương nghe vậy vui lắm. Các cháu là bạn Mỹ Hương. Thanh Thanh với thằng Thắng nhà ta thì cũng như là người nhà ta vậy nên hãy cứ thoải mái đừng ngại nhé. Mẹ Mỹ Hương nhẹ nhàng nói, cách ăn nói của bà dứt khoát nhưng lại rất trang nhẹ. Nhẹ nhàng từ tốn, Mika nhìn khuôn mặt. Phong thái, cách ăn mặc của mẹ Mỹ Hương thấy khá lạ lạ. Có gì đó ca giống người Việt lắm nên quay lại hỏi Mỹ Hương. Mỹ Hương, mẹ cậu ca phải là người Việt Nam đúng ca? Ô, sao biết hay vậy? Mẹ tôi là người Nhật đó. Ba là người Việt thui nên tôi là con lai à? Mỹ Hương cười tít mắt. Có lẽ Mika nhận ra mẹ Mỹ Hương ca phải người Việt vì bà đang bận trên mình bộ yukata màu sơ nhạt. Mái tóc nâu được búi gọn, và đặc biệt đôi mắt và gương mặt thì đính thị là của người Nhật rồi, nhất là phong thái bà toát ra dịu dàng. Nhẹ nhàng y như gái Nhật hồi xưa. Dù thời gian đã tàn phá ít nhiều nhan sắc của bà nhưng nét đẹp truyền thống của một cô gái Nhật ngày xưa thì vẫn còn lưu giữ mãi trên khuôn mặt đó. Ba anh lấy mẹ anh nên mẹ theo ba về Việt Nam. Sợ mẹ anh nhớ nhà. Nhớ quê hương nên ba đã cho xây căn nhà này theo phong cách Nhật Bản đấy. Các em nhìn cũng thấy được nó được đan xen giữa Việt và Nhật đúng ca. Ryan giải thích, thảo nào, em thấy bước chân vào đây cứ như kiểu mình đang ở Nhật vậy. Jen gật gù, Hi hi, cả nhà em có mỗi anh Thắng là giống mẹ nhất. Được thừa hưởng gen Nhật nhiều nhất từ tóc tới gương mặt à, chứ em với chị Mỹ Hương chỉ hơi hơi giống chút thôi. Thanh Thanh giải thích, mọi người vui vẻ nói chuyện. Nói Mika, Gen, Kiều Min, Cun Ham nhà ta là thiên tài chẳng ngoa chút nào khi trong thời gian ngắn vậy mà đã có thể học được tiếng Việt đã đành, mà đằng này con rất sõi là đằng khác nữa. Chẳng thua kém bất cứ người Việt Nam nào cả. Cách nói chuyện của bốn đứa khiến mẹ Mỹ Hương cực kỳ quý, tụi nó cứ như kiểu là đã quen biết từ lâu rồi ý, ca phải mới gặp lần đâu. Và tụi nó thì khỏi nói. Quý mẹ nó cực luôn, coi như mẹ ruột luôn rồi. Chậc, chậc, nên Mỹ Hương bị đá sang một bên. Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi cánh cổng lớn nhà họ Trương đột nhiên bật mở và hơn chục chiếc xe đủ các loại đời mới nhất tiến vào và nhanh chóng. Trước ánh mắt ngạc nhiên đến khó hiểu của tụi nó, bỗng con Bạch Hổ ca biết sao lại từ trong nhà phóng ra đứng chắn trước Mỹ Hương, dương ánh mắt tức giận. Cổ họng gầm gừ những tiếng ghê sợ hướng về đoàn xe kia. Bạch Hổ bị sao vậy? Kiều Min cũng như tụi kia rất ngạc nhiên trước thái độ của Bạch Hổ. Tuy bác Hổ là con thú hoang, vốn được mang từ ngoài hoang dã về, nhưng ở đây hay ở Nhật Bản nó đều rất hiền và chỉ quanh quẩn bên Mỹ Hương thôi chứ chẳng theo ai cả, mặc dù người ta động vào nó thì vẫn được. Lần duy nhất nó tỏ ra dữ tợn vậy chính là lúc nó tới gặp Mỹ Hương, và cũng là lúc Mỹ Hương đang bị cả lũ con gái vây đánh vì một lý do vơ vẩn. Bạch Hổ, mày, ca lẽ họ tới? Mỹ Hương nhìn Bạch Hổ lo lắng. Chậc, nhanh vậy sao? Anh Thắng hơi nhíu mày. Mấy chiếc xe dừng lại, đỗ thành một hàng dài trong sân nhà Mỹ Hương. Từ những chiếc xe phía sau là một hoàng những tên mặc đồ đen tới dàn một hàng dài đứng trước cửa của những chiếc xe đặc biệt xin và đắt tiền hơn hẳn kia. Mở cửa cho những vị chủ nhân ngồi trên xe bước xuống. Và bước xuống đầu tiên ca ai khác là những gương mặt mà chúng nó ca phải là ca quen mà có khi đều nhờn cả rồi ý chứ. Đó chính là 10 người chồng hờ của Mỹ Hương. Ở phía sau là 10 người cha nuôi kính yêu của Mỹ Hương. Quá đông đủ những gương mặt điểm hình. Thấy mặt mấy tên này, Bạch Hổ càng tỏ ra dữ tợn hơn bao hát hết. Có vẻ như nó cũng ca ưa gì mấy tên chồng này của Mỹ Hương lắm thì phải. Có khi còn coi như kẻ thù luôn. Còn mấy tên đó thì ai cũng anh tuấn, tài hoa, dạng người cả, nhưng cứ vừa nhìn thấy Mỹ Hương nhà ta cái là phong độ chẳng còn chút nào. Cứ như chúng phải bùa mê của Mỹ Hương mà biến thành sói đói cả lượt vậy. Và nhìn con nai là Mỹ Hương nhà ta bằng ánh mắt ca thẻ nào đắm đuối. Thèm muốn hơn được khiến cho nó sởn hết cả da gà da cóc lên mà núp sau anh hai. Vợ ơi, bà xã, em yêu, Mỹ Hương, tình yêu ơi, ạc, ích. Mấy tên thấy Mỹ Hương nhà ta liền chạy lại như kiểu Mỹ Hương và mấy tên đó có lực hút của nam châm trái dấu vậy. Nhưng tiến được tới Mỹ Hương nhà ta cách còn đúng 1 mét thì 10 tên đó phả phanh gấp lại luôn nếu ca muốn mất mạng. Vì, gờ dừ, gừ, anh rể hờ, mấy anh tiến một bước nữa là mấy anh tự rút ra khỏi trò chơi này nhé. Anh Thắng chỉ đứng đí khoanh tay nhìn mấy tên đó mỉm cười mà làm cho mấy thằng sợ chết khiếp. Chát, dầm, tụi bay liệu hồn đấy. Một người con trai với mái tóc đỏ, da ngăm đen, ánh mắt dữ tợn, thân hình to lớn vạm vỡ quất một đường roi chan chát xuống nền gạch. Keng, muốn chết sớm thì cứ bước lại đây. Người con trai có mái tóc màu đen, ắt xanh lá, khuôn người cũng cao to vạm vỡ rút thanh kiếm cuốn quanh cổ tay ra. Ánh kiếm loang loáng dưới ánh nắng mặt trời. Cộp, một người con trai nữa. Tóc bạch kim, mắt vàng, khuôn mặt vuông vắn, nước da hơi ngắm, ánh mắt lạnh lùng. Bước chân uy vũ bước tới ca nói gì cũng ca hành động gì chỉ trừng mắt nhìn tụi kia. Từ người của anh tỏa ra một hàn khí lạnh ngang ngửa với anh Thắng, quét ánh mắt đi một đường khắp 10 chàng trai đấy thôi mà đã khiến tụi hắn lạnh sống lưng. Ực, 10 tên chồng của Mỹ Hương nuốt nước bọt cái. Ực, mặt nhỏ đầy mồ hôi hột đứng chăn chối nhìn hàng rào bảo vệ đang bừng bừng lửa kia đứng chắn trước mặt cô vợ tương lai yêu quý của mình mà ca. Khỏi hoàng hồn, ơ, nhất phong, nhị hỏa, độc tam. Mỹ Hương ca khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của 3 người này. Tiếu Hương, anh tới kịp lúc ghê ha. Độc Tam quay lại mỉm cười với Mỹ Hương. Xoa đầu nó. Tiêu Hương là cách gọi thân mật của một người anh với em thôi mà. Tiểu là bé đó y chỉ cách gọi thân mật của một người anh trai với em gái. Tiếu Hương o, Hương Hương đều là gọi tên Mỹ Hương nhà ta cả. Hì, anh làm em ngạc nhiên quá à, em cứ tưởng anh sẽ chạy mất cơ đó. Về làm ô xin cao cấp cho em thì tốt quá rồi. Mỹ Hương cười tâu tuét còn mặt Độc Tam. Nhị Hỏa, Nhất Phong tối sầm lại. Nhất Phong và Nhị Hỏa đồng loạt lườm Độc Tam vì ai bảo đi hứa với nó cái điều kiện vớ vẩn mà mất mặt đó. Thật đúng là, làm cho hai tên này thấy mất mặt theo. Mỹ Hương, ba người này à, mẹ Mỹ Hương nhìn ba người hỏi. Dạ, là ba người anh kết nghĩa của con lúc còn làm điệp viên đó mẹ. Họ đều rất tài giỏi nên mẹ với ba cứ tùy ý sử dụng à, ô xin của con mà. Mỹ Hương vẫn trưng cái mặt cực kỳ hớn hở và ca quên nhấn mạnh câu cuối. Này, anh tới đây ca phải để làm ô xin cho em đâu nhé. Độc Tam cốc nhẹ lên đầu Mỹ Hương một cái rồi tiến tới chỗ cha mẹ của Mỹ Hương cúi đầu cháu. Nói, chào bạc ạ, cháu là Độc Tam. Vì mắc nợ Tiểu Hương đời này một cái mạng nên tụi cháu tới đây để trả ơn Trương gia. Có gì cần sai bác cứ nói với tụi cháu. Cháu là Nhất Phong, Nhất Phong cung kính chào hỏi. Còn cháu là Nhị Hỏa, Nhị Hỏa khẽ cúi đầu chào. Ô, ba đứa lại bị Mỹ Hương nhà ta nó thuân rồi sao? Hương Hương à, con thật là có duyên với các chàng trai đó. Mẹ Mỹ Hương nhìn con gái mình cười đầy ẩn ý, đâu có. Mẹ quá khen rồi, Mỹ Hương cười tinh nghịch. Nhất Phong, Nhị Hỏa, Độc Tam đâu phải là tên. Các con ca có cái tên thật sao? Cha Mỹ Hương nhìn ba tên đó khẽ nhíu mày. Tụi cháu, Nhất Phong đang định nói gì đó thì anh Thắng chen vào ngắt lời. Cha, người này là trẻ mồ côi được. V.K. mang về nuôi dưỡng. Dạy dỗ và đào tạo thành điệp viên từ lúc còn bé nên ca có tên thật đâu ạ, chỉ có mật danh thôi. Anh Thắng giải thích, ô, vậy sao? Từ hát hãy làm con nhà họ Trương đi. Được chứ? Cha Mỹ Hương mỉm cười, vỗ vai Nhất Phong, nhưng mà, Nhất Phong định khước từ lời đề nghị này. Đối với ba người thì nó quá lớn lao. Ca thể nhận được thì mẹ Mỹ Hương chen vào. Trương Hàn Anh Phong, Trương Lý Thiên Vương, Trương An Vũ Phương là tên của ba các con. Hát các con là người nhà họ Trương. Hay bỏ đi quá khứ trước kia để một lòng theo Trương gia nhà ta. Nếu các con thấy ca xứng thì hãy dốc sức vì Trương gia nhà ta. Được chứ, mẹ Mỹ Hương nhẹ nhàng nắm tay ba tên. Đặt từng cái tên lên cho Nhất Phong, Nhị Hỏa, Độc Tam, và họ đều là họ Trương. Có nghĩa là từ hát ba người đã thành con của cha mẹ Mỹ Hương như tứ quỷ. Tụi con cảm ơn, cha mẹ, ba tên xúc động ôm chầm lấy cha mẹ Mỹ Hương. Và vậy là Trương gia lại đông lên. Mỹ Hương nhà ta lại có thêm ba ông anh trai cực kỳ tuyệt vời yêu em gái hết sảy. Nhưng với tình hình này thì nguy cơ 10 tên chồng hờ của Mỹ Hương đến với cái mục tiêu làm rể nhà Trương gia là ngày càng xa vời. Mọi người ai cũng vui vẻ, đặc biệt là Mỹ Hương nhà ta thì phải gọi là vui hết biết khi lại có thêm ca chỉ một mà tới ba ông anh trai cực kỳ tuyệt vời. Báo hiệu cho sự quậy phá của Mỹ Hương nhà ta sau này ca giảm mà còn tăng lên theo cấp số nhân. Lúc này anh Thắng cũng vui ca kém vì có thêm đồng minh triệt hạ 10 tên chồng hờ kia cứ bám lấy em gái mình như đỉa đói nên đánh mắt nhìn 10 tên đó cười. Cực kỳ đều làm 10 Thắng ức lắm nhưng ca nói gì được. Trong ca gian cực kỳ vui vẻ đó, từ phía sau xuất hiện một người đàn ông mái tóc đen được cắt kỉa gọn gàng lịch lãm nhưng vẫn mang vẻ phong trần. Khuôn mặt đã thấm nhuần cái khắc nghiệt của thời gian nhưng vẫn cho ta nhìn thấy được nét điển trai của ông. Đôi mắt hơi đục màu thời gian nhưng vẫn sắc lạnh tinh anh của một chú đại bàng lớn và đôi mắt này khiến ai đó thấy quen lắm. Dường như đã từng gặp ở đâu đó. Ông vận trên mình bộ vest đen đắt tiền, phong trái trang nghiêm, bệ vệ đầy uy quyền. Và đi phía sau bảo vệ cho ông ca ai khác. Bốn gương mặt rất quen mà từ nãy tới hát ta chưa thấy xuất hiện. Chính là tứ quỷ. Người đàn ông trung niên này chỉ vừa mới xuất hiện từ đằng xa thôi mà đã khiến cho Mỹ Hương nhà ta dừng mọi hoạt động quá khích của mình lại. Ánh mắt nhìn người đó chứa đựng một tình cảm yêu thương sâu sắc. Đôi mắt long lanh to tròn trong ánh nắng nay còn rạng ngời hơn. Khóe miệng Mỹ Hương vẽ nên nụ cười nhẹ nhưng đầy hạnh phúc. Bàn chân bước chậm chậm tới chỗ người đó rồi từ từ chuyển sang nhanh dần và rồi chạy tới ôm chầm lấy người đàn ông đó. Nụ cười rạng rỡ như đóa hoa mặt trời tỏa sáng trên môi Mỹ Hương khiến cho những người ngoài cuộc như tụi nó ca biết phải hiểu như thế nào cho tới khi. Mỹ Hương reo lên. Cha, con đã về rồi nè. Mỹ Hương nhớ cha quá. Ha ha, con gái ngoan, lớn quá rồi, xinh đẹp hơn nhiều rồi. Ông mỉm cười vuốt tóc Mỹ Hương. Chỉ vừa nhìn thấy Mỹ Hương nhà ta là cái khí chất phi phàm đó của ông đã biến mất hoàn. Để lại cho chúng nó thấy là một người cha dịu dàng và có thể thấy trong ánh mắt của ông một sự yêu thương. Cưng chiều hết mực với đứa con này. Hì, đâu có đâu. Sa ba con được ba cưng nên bị gầy đi đây nè. Mỹ Hương nhõng nhẽo. Tụi nó nhìn hoài nãy hát ca thể nhìn ra được một. Sandy siêu quậy. Trước kia, một chương nguyệt Mỹ Hương lừng lẫy các quán bar trên đất Hạ Thành đều hoàn toàn ca con. Mà Mỹ Hương hát đây như một chú cún con quấn lấy chủ của mình mà vẫy đuôi mừng rỡ vậy. Cách chương.